Tu La Vũ Thần, chương 3824, là thời điểm báo thù. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong xác thực không hề rời đi tòa này quảng trường. Cũng không có tiến vào quảng trường chỗ sâu kết giới đại môn. Mà là liền trốn ở trong sân rộng, bí mật quan sát lấy cái kia chút kết giới đại môn. Quảng trường chỗ sâu, có trọn vẹn hơn vạn đạo kết giới đại môn. Mà kết giới kia trong cửa lớn lớn cái gì? Kỳ thật kết giới trên cửa chính đồ án đã có đáp án. Sở Phong sẽ không tùy tiện làm việc, cho nên nhất định phải cẩn thận quan sát một phen về sau. Mới làm quyết định, vậy nguyên nhân chính là như thế. Vừa mới phát sinh hết thảy, Sở Phong kỳ thật vậy đều thấy rõ ràng. Về phần, vì sao Sở Phong ngay tại cái này trong sân rộng, nhưng cũng không có bị cái kia 11 vị giới linh sư phát hiện. Những giới linh sư đó chủ quan, chỉ là thứ nhất, mà chủ yếu nhất là, Sở Phong trên người có một kiện chí bảo, đó chính là Cửu Long Thánh Bảo. Cửu Long Thánh Bảo, một mực trên người Sở Phong, món chí bảo này, chính là giới linh tiên vương, lấy Cửu Long chi khí chỗ tạo, chính là hiếm thấy chí bảo. Sở Phong tuy được đến kiện bảo bối này, nhưng thủy chung không cách nào nắm giữ cái này Cửu Long Thánh Bảo toàn bộ lực lượng. Nhưng dù là chỉ nắm giữ một bộ điểm, nhưng cũng đầy đủ Sở Phong hưởng thụ. Đồng thời Sở Phong phát hiện, theo mình đối giới linh chi thuật lĩnh ngộ tăng cường, hắn đối giới linh thánh bảo lực lượng lý giải, vậy hội tùy theo gia tăng một chút. Lúc trước, Sở Phong liền là vận dụng Cửu Long Thánh Bảo lực lượng, đem mình giấu ở cái này trong sân rộng, cho nên, mới không có bị cái kia 11 vị giới linh sư chỗ phát hiện. Đại nhân ngài, giờ phút này, Vương Nghiễm Thần nhìn thấy Sở Phong, dọa sắc mặt trắng bệch, dù sao hắn vừa mới coi là Sở Phong không tại, cho nên nâng lên Sở Phong thời điểm, vậy là có chút bất kính. Lại liên tưởng đến, hắn ban đầu mà đắc tội với Sở Phong, hắn thật sợ hãi Sở Phong đối phó hắn. Đừng sợ, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Cảm ơn ngươi vừa mới nói cái kia lời nói. Sở Phong đi đến Vương Nghiễm Thần bên cạnh, vỗ vỗ Vương Nghiễm Thần bả vai. Sở Phong vừa mới, cố ý để các vị tiểu bối nhìn thấy, chân chính giới linh chi ngọc trên tay tự mình. Liền là ngờ tới cái kia 11 vị giới linh sư. Hội phát hiện lấy đi là giả. Sau đó chạy về tìm đến Sở Phong. Đồng thời Sở Phong vậy ngờ tới. Bọn hắn khả năng sẽ ở tìm không thấy Sở Phong về sau. Cảm thấy cái kia giới linh chi ngọc từ đầu đến cuối liền là giả. Mà không phải bọn hắn bị lừa. Cho nên, Sở Phong là hy vọng có tiểu bối. Có thể nhắc nhở những người kia. Để bọn hắn biết, bọn hắn thật là bị lừa, nhưng Sở Phong không nghĩ tới là, cái này cái thứ nhất đứng ra, lại là lúc trước bị mình dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Vương Nghiễm Thần. Cái này khiến Sở Phong đối cái này Vương Nghiễm Thần, ngược lại là có một chút toàn mới quen. Đại nhân, ngài nhưng tuyệt đối đừng khen ta, cái này đều là cần phải, ai bảo bọn hắn vô sỉ như vậy, rõ ràng là trưởng bối. Thế mà đến cùng chúng ta những bọn tiểu bối này cướp bảo bối. Lại nói đại nhân, ngài sư tòng chỗ nào a? Ngươi cái này giới linh chi thuật cũng không tránh khỏi quá mạnh. Thế mà như thế niên cấp, liền trở thành thánh bảo giới linh sư. Còn có, ngài thật gọi Tu La à, ta đơn giản quá sùng bái ngài. Ta Vương Nghiễm Thần đã lớn như vậy, đây là ta lần thứ hai sùng bái một cái người trong cùng thế hệ. Vương Nghiễm Thần lời này không phải tùy tiện nói một chút. Hắn nói lời này thời điểm, cái kia nhìn xem Sở Phong con mắt, thế mà lóe ra tiểu tinh tinh. Vậy ngươi lần thứ nhất sùng bái là ai? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Gia Thiên môn mạnh nhất đệ tử, cũng là Gia Thiên tinh vực đệ nhất thiên tài. Nam Cung Diệc Phàm, Vương Nghiễm Thần nói ra. Hắn a, Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Làm sao, đại nhân, ngài nhận biết Nam Cung Diệc Phàm? Vương Nghiễm Thần hỏi, xem như thế đi Sở Phong nói ra. Nam Cung Diệc Phàm, Sở Phong đâu chỉ nhận biết, còn giao thủ qua, hiện đang hồi tưởng lại lúc ấy một màn. Sở Phong còn có thể rõ ràng nhớ lại, Nam Cung Diệc Phàm khí nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Sở Phong vậy đang nghĩ, nếu như để Nam Cung Diệc Phàm biết, hắn Sở Phong bây giờ đi tới Gia Thiên Tinh Vực, cái kia Nam Cung Diệc Phàm, không biết hội không sẽ lập tức tìm tới Gia Thiên Môn cao thủ. Tới đối phó Sở Phong, bất quá đáng tiếc là, Sở Phong là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, bởi vì hiện tại, Sở Phong chẳng khác gì là từ một nơi bí mật gần đó. Mà Gia Thiên Môn lại là ở ngoài sáng, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, Sở Phong muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Bất quá, Sở Phong lần này cần chơi, lại không phải Nam Cung Diệc Phàm, mà là Gia Thiên Môn. Ta hỏi một chút, cái này giới linh phủ môn, mỗi lần mở ra thời gian bao lâu? Sở Phong hỏi, đại nhân, cái này giới linh phủ môn, mỗi lần mở ra, chỉ có 2 ngày. Vương Nghiễm Thần nói ra. Đa tạ, Sở Phong nói xong lời này, thân hình liền lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người, đều không nhìn thấy Sở Phong, nhưng kỳ thật, Sở Phong còn ở nơi này. Hắn chẳng qua là đem mình ẩn hình mà thôi. Lúc này, Sở Phong hướng quảng trường chỗ sâu một tòa kết giới đại môn đi đến. Sở Phong đi tới nơi này kết giới trước cổng chính, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là tại kết giới trước cổng chính, bố trí một đạo kết giới trận pháp. Trận pháp bố trí xong về sau, hắn mới bước vào trong đó. Sở Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nơi này không là đơn thuần kết giới môn, mà là kết giới đại môn. Lúc có người bước vào trong đó về sau, kết giới kia đại môn chính là mở ra trạng thái, tận quản mọi người không cách nào thông qua kết giới đại môn. Nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng lại biết, có người tiến vào kết giới này đại môn. Sở Phong biết, cái kia 11 vị giới linh sư còn hội trở về, cho nên không muốn để cho bọn hắn biết, mình tiến nhập cái nào tòa kết giới đại môn. Cũng chỉ có thể bố trí trận pháp tiến hành yểm hộ. Dạng này, Sở Phong mới có thể an tâm phá trận, mà 2 ngày, chính là 24 canh giờ, mà đã vừa mới làm trễ nải mấy canh giờ. Bởi vậy, Sở Phong không thể lãng phí thời gian, cho nên Sở Phong lựa chọn cái này đạo kết giới đại môn. Cũng là tỉ mỉ chọn lựa, Sở Phong thông qua lúc trước quan sát về sau, đã phát hiện, trong này bảo bối còn thật không ít, nếu là có thể, Sở Phong thật nghĩ toàn bộ lấy đi, chỉ bất quá đáng tiếc thời gian có hạn, chỉ có thể chọn trước mình cảm thấy hứng thú nhất, mà lúc này Sở Phong tiến vào cái này đạo kết giới trong cửa lớn. Liền có Sở Phong trước mắt, cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, trong này, có một kiện giới linh binh khí, mặc dù binh khí kia không bằng Sở Phong vì nữ vương đại nhân chuẩn bị món kia. Có thể dựa theo trên cửa nhắc nhở, cũng hẳn là không sai. Sở Phong cảm thấy, cho Vũ Sa cái nha đầu kia dùng, vừa vặn. Đương nhiên, Sở Phong sở dĩ ưu tiên lựa chọn cái này đạo môn, cũng không chỉ là bởi vì, cái này đạo kết giới trong môn, có một kiện giới linh binh khí, cũng bởi vì cái này đạo kết giới trong môn, ẩn chứa đối giới linh sư có trợ giúp bảo bối. Sở Phong đã lĩnh ngộ được một chút thời cơ, khoảng cách xà văn cấp thánh bảo giới linh sư chỉ là cách nhau một đường, cho nên Sở Phong hắn cực kỳ muốn mau sớm đột phá. Bởi vậy, kết giới trong cửa lớn món kia đối giới linh sư có trợ giúp chí bảo, chính là Sở Phong trước mắt cần có nhất. Mà khi Sở Phong bước vào kết giới sau đại môn, quả nhiên hết thảy giống như mình sở liệu. Trong này, có 2 thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cùng một cái hộp, cái kia 2 thanh huyết kiếm, chính là một đôi, chính là giới linh chuyên dùng binh khí. Mà cái hộp kia, bên trong liền ẩn chứa, có thể làm cho giới linh sư lĩnh ngộ đồ vật. Đương nhiên, muốn cầm đến cái này 2 kiện bảo bối, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sở Phong hao phí trọn vẹn hơn 10 canh giờ, mới đem 2 cái này bảo bối nắm bắt tới tay, bấm ngón tay tính toán, khoảng cách cái này giới linh phủ môn quan bế, chỉ còn lại có không đủ 10 canh giờ. Thế nào, song kiếm này còn tiện tay à? Sở Phong đã đem cái kia huyết sắc song kiếm, ném vào giới linh không gian, nhìn thấy Vũ Sa trên mặt mừng rỡ loay hoay song kiếm. Sở Phong cũng là có chút đắc ý. Tạm được Vũ Sa nói ra. Ngươi nha đầu này, thật không thành thật, rõ ràng trên mặt đều cười cùng hoa như thế. Thế mà chỉ nói vẫn được Sở Phong nhếch miệng. Ngươi có công phu cùng ta nói cái này chút, còn không bằng tranh thủ thời gian tiến vào một tòa khác kết giới đại môn. Nắm chặt lại làm chút đồ tốt, Vũ Sa nói ra. Ngươi nói đúng, là thời điểm báo thù. Sở Phong nói xong lời này, liền đi ra ngoài, thế nhưng là lúc này Vũ Sa, lại là khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Cái gì, báo thù, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.